Anh yêu em, cô bé ngốc ạ, chương 16, hạnh phúc bên anh, tìm lại yêu thương 2. Góc truyện audio.com, chép 12, hạnh phúc bên anh, tìm lại yêu thương 2. Hiện tại sức khỏe của nó cũng đã khá hơn nhiều. Trong những ngày này, hắn và nó rất hạnh phúc. Ê, heu, I miss you very much. Hân chạy nhanh về phía nó. Nó mỉm cười đáp lại. Sao mày không ở nhà nghỉ đi? Từ hôm đó về, sức khỏe của mày sao rồi? Hình như Nhật đưa mày về hả? Hân không đáp, cô chỉ nhẹ gật đầu. Đôi môi khẽ cười ngọt ngào. Nó như hiểu ý bèn lên tiếng chọc. Có gì chua vậy? Sao mặt hồng thế nhợ hay là? An ơi, ăn cháo nè, anh mới mua ở căng tin á. Hắn vừa bước vào và chẳng hay sự có mặt của Hân. Hay ra, thôi thôi tại hạ xin phép ra ngoài cho các vị đây. Khoảng không riêng khứa khứa, ở Hân, sao sao em ơ, ở đớ, đây, hắn đang rất ngượng, không ở đây thì làm sao biết được hai người. He he, Hân vừa nói vừa đưa tay làm điệu bộ đen tối. Ê cái con kia, bà mà nói nữa là tôi giết ngay á. Chị An thẹn quá á mờ. Chu choa, thẹn quá hóa giận hả. Thôi tôi đây xin phép, đi đi luôn đi, hứ. Khỏi đổi nha bạn S-E-O-O-O-O-O-C-O-N-N-N-N. Hân cố ý ngân dài từ heo còn ý muốn chọc tức nó. Bà, Hân ơi, Hân yêu vấu của Nhật đâu rồi? Nhật nhà ta chẳng biết gì cứ hồn nhiên mà át. Ồ, thì ra Hân nhòa mình cũng có bạn giai kìa. Nhật à sao mày hai, cả hai, hắn với nó, đua nhau chọc Nhật với Hân. Chả đùa ai kia. Hân mình thì từ phe có lợi thì giờ thành thẹn quá hóa giận. Nàng ta rậm rầm rầm đi nhanh ra ngoài. Còn chàng Nhật thì chẳng hiểu cái mô. Tê, giết gì nhưng cũng chạy theo để lại hai người nào đó đang. Ngượng ngùng, e hèm ờm, ăn cháo đi. Hắn đang cố kìm nén cảm xúc. Bảo ăn cháo mà có cần chảnh vậy không trời. Mà sao mình hạnh phúc quá vậy chỉ là tô cháo thôi mà hay vì. Ờ. Thình thịch, hai con người cùng chung nhịp đập cùng chung yêu thương. Họ đứng rất gần nhau hai ánh nhìn hướng về nhau. Đôi môi lại một lần nữa sắp chạm vào nhau nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ai dô duyên dữ vậy trời? Hắn, nó liền quay mặt nơi khác nhưng ngượng ngùng vẫn nằm yên. Tới giờ kiểm tra sức khỏe rồi. Vị bác sĩ già bước vào, như nhận ra điều gì đó. Ông liền lắc đầu, miệng nhoẻn ra. Sau khi ông đi hắn và nó mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Anh, em, cả hai đồng thanh, em, anh có chuyện muốn nói. Lại đồng thanh, em nói trước đi, hắn nhường lời, cảm ơn, anh vừa đã chăm sóc cho em. Nó e thẹn, tuy hơi thất vọng nhưng hắn vẫn mỉm cười gượng. Đáp lời, không sao cả ấm biết không từ lúc anh gặp im anh cứ ngỡ em chính là Thừa Hân người mà anh từng yêu say đắm em rất giống cô ưng mà từ khi tiếp xúc với em. Anh nhận ra em và cô ấy là hai con người hoàn toàn khác nhau. Em phá phách, nghịch ngợm còn cổ thì hiền lành, yếu ớt, em làm anh nhận ra tình yêu anh dành cho Hân chỉ là tình cảm của một người anh bảo vệ cho em. Em đã đưa anh về con người thật của anh. Em cho anh qua từng cung bậc cảm xúc, im chính là người anh yêu, còn im chắc, từ từ, anh không cần nói ra vế sau bởi vì nếu nói em không yêu thì chắc chắn là em đang dối lòng. Anh hiểu chứ, nó ngại ngùng nói ra, vậy khô một cái đi, hắn chỉ cái tay vào má, đồ háo sắc, cho chết này, nó vừa nói vừa cù hắn, lúc này trông họ thật hạnh phúc. Như một cặp vợ chồng so nương họ đâu biết đằng sau hạnh phúc đó còn nhiều gian khổ chờ họ. Liệu họ có thể vượt qua hay không? Liệu có như Thừa Hân? Đọc tiếp anh yêu e. Cô bé ngốc ạ chương 13 cách chương.